Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 434, có thể có biện pháp phá thành quỷ hàng. Góc chuyện audio.com, ngụ ý là, nếu như thương cứ tiếp tục cần máu hắn cứu chữa, e rằng vết sẹo này của hắn đến bây giờ cũng không kết vẫy nổi. Nàng lại nhếch môi, liếc hắn một cái nói, cũng không phải chỉ một mình ta, lần trước ngươi vào cung, không phải cũng cứu người khác sao? Hắn đành chịu, không muốn tiếp tục kéo dài đề tài này nữa. Nhưng tay giữ ghế dựa vẫn không để xuống, trầm tư suy nghĩ một lát rồi mới nói. Có cách phá thành quỷ hàng không? Như thương sững sờ, hỏi ngược lại. Tại sao muốn phá? Bởi vì không phá nó chúng ta không đối phó được đồ lạc. Nàng nháy mắt có chút không rõ ý tứ trong lời nói của cô độc chứng. Đối với bọn họ, đồ lạc là đồng bạn hợp tác mới đúng, tại sao lại nói? Tới đối phó, nhưng nàng không có hỏi. Đây là một phần ăn ý mà Như Thương và cô độc chứng đã hình thành từ khi quen biết đến nay. Đối với một sự việc nào đó, hai người bọn họ đều tự có phán đoán chính xác và thành thục. Hơn nữa khi kề vai chiến đấu hoàn toàn tin tưởng, làm nàng cảm thấy rất nhiều sự tình có hỏi hay không thật ra cũng không quan trọng. Cô độc chứng nói, nàng nghe theo là được rồi. Ngược lại, nếu nàng có ý tưởng gì tất nhiên đối phương cũng toàn lực phối hợp. Mặc dù trong lòng đang có nghi ngờ khi nghe cô độc chứng hỏi phương pháp phá giải thành quỷ hàng, nhưng vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói. Có một cách, nói nghe thử xem, Như Thương thả lỏng tay. Chính là vào lúc này, thấy cô độc chứng không lên tiếng, liền tiếp tục nói. Lần trước đồ lạc đến, thành quỷ hàng vẫn chưa luyện thành. Khi ta gặp hắn ở trên sông, cảm thấy Liên Nhi không có thoải mái, đối với chuyện tình ngày trước vẫn nhớ rất rõ ràng. Bây giờ trải qua chưa đến 2 ngày, lẽ ra không thể nhanh như vậy đã hoàn toàn luyện xong thành quỷ hàng. Khả năng duy nhất chính là đồ lạp đã dùng khí huyết của mình chuyển đến trên người Liên Nhi. Nói đúng hơn là hiện tại đồ lạp đang suy yếu chỉ là một phần. Như Thương nhìn về phía hắn, nói tiếp quan trọng nhất là ký gửi thể và chủ thể tách rời ra, chủ thể sẽ mất đi năng lực bảo vệ mạnh nhất. Bản lãnh đồ lạc có lợi hại hơn nữa, nhưng nếu như ở dưới tình huống không có thành quỷ hàng trong tay, đồng thời phải chống lại ta và ngươi, chỉ sợ là không dễ dàng thoát thân. Cách chương,